Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 11, Ngọc Đế cảm kích. Hồng Quân kiếm đạo hung mãnh vô cùng, chém xuống một kiếm, liền không ngớt đạo kết giới đều bị chém ra. Trong nháy mắt đó khủng bố lực đạo, xem thiên hạ một chúng thánh nhân tất cả đều đồng tử co rụt lại. Hư không đều bị chém ra. Quan trọng hơn là, ngày xưa đối mặt tướng thần, một chúng thánh nhân tuy nhiên không địch lại, nhưng có bàn cổ thiên đạo kết giới phù hộ, cho dù không địch lại cũng sẽ không có tánh mạng lo. Nhưng bây giờ, Hồng Quân lấy thanh bình kiếm chém ra thiên đạo kết giới. Chẳng phải là nói, chúng ta bọn này thánh nhân thiên đạo kết giới, từ đó đối ngươi Hồng Quân vô hiểu. Đối với chuẩn đề là ai, chúng thánh nhân sớm đã đoán được. Đông Hoàng Thái Nhất qua khiêu khích Hồng Quân, lần này thảm a. Hồng Quân hình chiếu mặt lộ vẻ sát khí, một kiếm này liền phá vỡ thiên đạo kết giới bay thẳng chuẩn đề mặt. Tất cả mọi người cảm thấy chuẩn đề lần này phải bị thua thiệt, lại nhìn thấy chuẩn đề trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn, lấy tay nhất quyền ầm vang vọt tới Hồng Quân thanh bình kiếm, lấy thân thể đối cứng thanh bình kiếm. Người thật đúng là tự tin a. Này thanh bình kiếm không ngớt đạo kết giới đều phá vỡ. Ngươi cho rằng thân thể ngươi, nữ hoa tại Hoa Hoàng cung cười lạnh, có thể cười lạnh đến một nửa. Lại nhìn thấy chuẩn đề quyền đầu biến thành kim sắc, ầm vang cùng thanh bình kiếm chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không đánh ra ngập trời gợn sóng, toàn bộ thiên cung đều là một trận lung la lung lay, kém chút vỡ nát. Coi như cái này một tiếng vang thật lớn, Hồng Quân hình chiếu, chuẩn đề bỗng nhiên tách ra, ngăn trở, nữ hoa đồng tử co rụt lại, lấy lực chứng đạo, bát cảnh cung thái thượng thánh nhân cũng là mắt lộ ngưng trọng. Thông thiên, nguyên thủy tất cả đều thần sắc siết chặt, Hồng Quân hình chiếu cũng gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn đề thánh nhân này vẻn vẹn có một chút nhàn. Nhạt kiếm ấn nắm đấm vàng, luyện hóa nhân đạo bàn, lấy lực chứng đạo, kim cương bất hoại thể. Hồng Quân hình chiếu âm thanh lạnh lùng nói, tướng thần kiếm đạo, à, cũng không biết ngươi học mấy thành. Chuẩn đề một tiếng hừ lạnh một tiếng. Oanh, Hồng Quân hình chiếu, chuẩn đề thánh nhân lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá lần này, hai người đều có ý tránh đi thiên cung. Thiên cung dù sao cũng là chuẩn đề cung điện, có thể không phá hư nhà mình. Chuẩn đề tự nhiên tránh đi, mà Hồng Quân bởi vì phải dùng thiên cung bố trí bảy dập, cũng không muốn bị phá hư. Hai người bay lên không trung. Tại đầy trời ngôi sao ở giữa, đại chiến mà lên, vô số ngôi sao vờn quanh hai người, nhưng trong nháy mắt bị Hồng Quân kiếm khí mở ra, càng bị chuẩn đề quyền đầu nổ nát vụn. Hai người 3000 thiên đạo tại bốn phía vờn quanh, trọng kích dưới, hư không thế mà bị đánh ra hắc động. Cái này một cái nguyên hội xuống tới, thiên hạ người tu bình thường đang thay đổi mạnh, thánh nhân tự nhiên thay đổi mạnh. Giờ phút này hai người chiến đấu, xé phá hư không, tinh thần toái phiến vờn quanh, 3000 thiên đạo va chạm, mơ hồ trong đó trong chiến đấu hoàn toàn mơ hồ. Ngoại giới người thế mà thấy không rõ nội bộ chiến đấu. Chúng thánh nhân đều ngưng lông mày nhìn. Vào thời khắc này, tất cả mọi người chú ý tinh không hai đại thánh nhân chiến đấu tế. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế mi tâm thịt lại lần nữa nhảy động một cái. Giờ phút này, cả điện quần thần đều ra ngoài nhìn bên ngoài chiến đấu. Người nào cũng không có chú ý Ngọc Hoàng Đại Đế mi tâm. Thế mà chậm rãi hé về sau, toát ra một cái dựng thẳng liếc trong mắt. Thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế này trống rỗng chết lặng hai mắt. Thế mà bỗng nhiên có một tia thần thái, Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này đầu đầy mồ hôi, tựa như mở ra mi tâm con mắt thứ ba cực kỳ khó khăn. tại tất cả mọi người không có chú ý tế. Ngọc Hoàng Đại Đế lấy tay móc hướng mình con mắt thứ ba. Đào, một cái đẫm máu cái thứ ba mi tâm mắt bị đào xuống tới. Ngọc Hoàng Đại Đế mi tâm thịt nhanh chóng sinh trưởng, lòng bàn tay nắm một cái đẫm máu con ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế tòng long ghế dựa một bên, lấy tới một cái cực kỳ phổ thông tấm gương. Tấm gương này tại Lăng Tiêu Bảo Điện trong, chính là trang trí dùng, rất lợi hại không đáng chú ý. Trong đại điện có mấy mặt, cùng tương lai Trương Nhu Hạo thiên cảnh, gần như một dạng. Ngọc Đế đem này móc ra chính mình con mắt, dung nhập phổ thông tấm gương. Ông, liền thấy này trong mắt cùng tấm gương tương dung. Tấm gương bỗng nhiên tản mát ra một trận nhu hòa quang mang. Trong gương giống như có một con mắt với bên ngoài hiếu kỳ nhìn xem. Nhưng, Ngọc Hoàng Đại Đế một vòng, tấm gương lại trở nên thường thường không có gì lạ. Ngọc Hoàng Đại Đế đem tấm gương đặt ở tại chỗ, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngọc Hoàng Đại Đế mi tâm móc ra cái kia động, chậm rãi phục hồi như cũ. Ngọc Hoàng Đại Đế một lần nữa ngồi ngay ngắn long ỷ, mặt mũi tràn đầy cố hết sức mồ hôi, mắt nhìn trong tinh không cùng Hồng Quân chiến đấu chuẩn đề thánh nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra một cỗ cảm kích nụ cười. Có lẽ ta rất nhanh lại hội quên chính mình là ai. Nhưng, lần này ngươi giúp ta phân thần Hồng Quân giám sát, để cho ta trí nhớ ngắn ngủi khôi phục. Vô cùng cảm kích, về sau như có cơ hội, ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm kích mắt nhìn chuẩn đề thánh nhân. Ông, Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ run lên, tiếp theo hai mắt lại lần nữa biến trông rỗng đứng lên. Tựa như trong nháy mắt, mất đi sở hữu thần trí, người nào cũng không có chú ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế vừa rồi động tác. Bao quát Hồng Quân, bao quát thiên hạ thánh nhân, đều chú ý Hồng Quân cùng chuẩn đề thánh nhân chiến. Hai người chiến đấu dần dần thấy không rõ thân ảnh, nhưng này phồng lên hắc động bốn phía, còn có thể nhìn thấy khủng bố kiếm khí cùng mạnh mẽ quyền cương. Một trận chiến này cũng là nửa ngày. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ hướng, khủng bố chiến đấu dừng lại. Tinh không nát bụi cũng toàn bộ khuếch tán ra, hư không chậm rãi bình tĩnh, hắc động chậm rãi biến mất, lộ ra trong chiến đấu hai người. Kiếm, chuẩn đề thánh nhân trên thân cắm đầy kiếm, máu me khắp người, Hồng Quân tuy nhiên chỉ có một thanh kiếm, nhưng quỷ dị là chuẩn đề thật giống như bị vô số thanh bình kiếm đâm thành con nhím. Cực kỳ thảm thiết một màn, bất quá Hồng Quân cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Hồng Quân trên thân cũng là vô số lỗ thủng, tựa như từng cái quyền cương cắm vào Hồng Quân thể nội. Hợp, chuẩn đề thánh nhân giống to một tiếng, oanh, chuẩn đề quyền cương ầm vang nổ tung, Hồng Quân hình chiếu trong nháy mắt băng tán mà ra, mà vô số thanh bình kiếm cũng trong nháy mắt kết hợp một thanh, bay thẳng thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Bành, hư không một trận xếp đáng, sở hữu thánh nhân cũng hít một hơi lạnh. Hồng Quân nổ, chuẩn đề thắng. Tuy nhiên chuẩn đề giờ phút này cũng vô cùng thê thảm, toàn thân huyết động, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Hồng Quân đều nổ a, không thấy được. Này Hồng Quân nổ năng lượng tại hướng về chuẩn đề đại nhật sát luân chen chúc mà đi. Chuẩn đề thực lực, đây chính là lấy lực chứng đạo sao? Thái thượng thánh nhân híp mắt sợ hãi than nói. Không đúng, đây chẳng qua là lão sư một cái hình chiếu a. Nguyên thủy thiên tôn lông mày nhíu lại, lại nhìn thấy thanh bình kiếm bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện miệng. Lăng Tiêu Bảo Điện miệng còn đứng lấy một thân ảnh, chính là chẳng biết lúc nào đến Hồng Quân lão tổ. Chỉ là giờ phút này, Hồng Quân lão tổ chính là thể, mà không phải hình chiếu, lấy tay đem thanh bình kiếm tiếp được, nghênh tay vồ một cái. Vậy mình hình chiếu nổ tung năng lượng, có một nửa trong nháy mắt bị Hồng Quân cướp đoạt mà quay về. Chỉ tiếc, thừa nửa dưới lại là thông qua Đại Nhật Sát Luân đưa đến tương lai. Hồng Quân thể nắm lấy thanh bình kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên bầu trời vết thương chằng chịt Chuẩn Đề Thánh Nhân. Ngươi không có bị trao đổi. Trên bầu trời Chuẩn Đề chà chà khóe miệng máu tươi, mặt lạnh lấy nhìn về phía Hồng Quân. Giờ khắc này, Chuẩn Đề cũng minh bạch Hồng Quân vì sao vừa mới xuất thủ như vậy vội vàng gấp rút. Nguyên lai, hắn cho là mình bị Xà Đăng tộc đoạt xá. Ngươi cứ nói đi, Hồng Quân, Chuẩn Đề Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chính mình nửa ngày phí công, còn tưởng rằng câu ra xà dây leo Vương Nhị Lang, lại không nghĩ, trước mắt Chuẩn Đề là thật. Thiên Cung, ngươi cho ta xem trọng, nếu có hư hao, duy ngươi là hỏi. Hừ, Chuẩn Đề Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Không có cách, Chuẩn Đề cũng trọng thương a, mà Hồng Quân chỉ là tổn thất một cái hình chiếu thôi. Tiếp tục đấu nữa, chính mình coi như ăn thiệt thòi lớn. Huống chi, còn có Tam Thanh nhìn chằm chằm. Bây giờ tiếp dẫn bế quan, Chuẩn Đề cũng sẽ không tự tìm đường chết. Thiên Cung tạm thời đoạt không trở lại, chỉ có thể trở về Tây Phương Giáo. Hưu, Chuẩn Đề bay trở về Tây Phương Giáo, mà Hồng Quân đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện miệng, lạnh lùng nhìn lấy Chuẩn Đề rời đi, nhưng không có lại truy. Quay đầu, mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt vẫn như cũ chết lặng trống rỗng. Hồng Quân nhíu nhíu mày, thân hình thoát một cái, xem như rời đi. Giờ khắc này, trong Thiên Cung văn võ bá quan mới dám ra đây, mà đại điện bên ngoài vô số bị Chuẩn Đề vừa mới giết chết Xà Đằng tộc mới dám phục sinh. Ta tu vi không, mệnh ta khí cũng không. Ngoặc kép, thiên binh thiên tướng một trận lo lắng. Cũng may còn có văn võ bá quan trợ giúp một đám thiên binh thiên tướng khôi phục trong Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn híp mắt thấy Thiên Cung thiên hạ Xà Đằng tộc chia làm hai loại, một loại là đó là Nhị Lang phân liệt Xà Đằng tộc, một loại hóa thành thiên binh thiên tướng Xà Đằng tộc là lão sư thuộc hạ vừa mới nhất chiến, cho thiên hạ cường giả xúc động cực lớn. Chẳng ai ngờ rằng cái này Chuẩn Đề Thánh Nhân khủng bố như thế thực lực, đây chính là đạo tổ a. Tuy nhiên không có xuất thủ qua, nhưng công nhận thiên hạ đệ nhất a. Thế mà bạo Hồng Quân đạo tổ hình chiếu phân thân, cái này Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng khủng bố cùng cực a. Bất quá, Chuẩn Đề Thánh Nhân giống như cũng trọng thương, cũng khó trách, đối thủ thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ, Chuẩn Đề Thánh Nhân làm sao có thể bình yên vô sự. Chiều ca trong, Hạc Tổ một mực chú ý thiên không chung chiến đấu, một mực nhìn lấy Hồng Quân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân chiến. Nhìn thấy sau cùng Chuẩn Đề thụ thương, lại đột nhiên nhãn tình sáng lên. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ha ha ha. Hạc Tổ lộ ra một cỗ nụ cười dữ tợn. Hạc Tổ bên cạnh tựa như đứng đấy một cái người áo đen. Làm sao, ngươi còn có ý tưởng? Ngươi đã đến Hạc Tổ thân thể, dường như đem Hạc Tổ thân thể thông hiểu đạo lý mới là vương cần thiết. Này Chuẩn Đề, nhường cho ta đi. Không, ngươi không hiểu, Hạc Tổ cái này thân thể là có hắn kiếm đạo, ta hạ kiếm trí nhớ, thế nhưng là còn không được. Ta hiện tại chỉ là phổ thông kiếm đạo cường giả, không đạt được hạ kiếm đỉnh phong thực lực. Hạc Tổ trầm giọng nói. Vì sao? Kiếm ý, một loại đến từ trong linh hồn đối kiếm đạo thành kính. Ta không, cho nên, ta không phát huy ra hạ kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng, thánh nhân đạo quả khác biệt, ta không cần lại suy nghĩ gì kiếm ý. Hạc Tổ mắt lộ hưng phấn nói. Thật sao? Không tệ, cái này Chuẩn Đề nhục thân. Ta muốn định, hắn hẳn là trốn hướng Tây Phương Giáo. A. Ha ha, tốt, tốt, nhìn ta qua trao đổi hắn thân thể. Hạc Tổ nhất thời hưng phấn nói, vẫn là để cho ta đi. Ngươi, không phải ta không tặng cho ngươi, mà chính là, ngươi tới gần chuẩn đề sao? Hắn hiện tại thụ thương, thế nhưng là cảnh giác vô cùng, trừ người thân nhất người, người nào có thể đến gần hắn? Hạc Tổ cười lạnh nói, người áo đen trầm mặc một hồi, ngươi chờ, ha ha, ta rất nhanh liền có thể đoạt xa hắn. Đến lúc đó, ta đem này Hạc Tổ nhục thân trọng thương, cho ngươi trao đổi. Hạc Tổ tự tin nói, tốt, người áo đen gật gật đầu, hiu. Hạc Tổ đuổi theo thụ thương chuẩn đề, bay thẳng Tây Phương giáo mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?